Chương 406, Phương Duyên có một hứa nguyện ngôi sao, canh thứ nhất cầu đặt. Đây là Hắc Bạch Long Sứ giữa chiến tranh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đi Hoa Tiểu nói. Cụ tạ cô nhỏ ép hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói đương bọn họ tiếp cận ngoài khơi lúc, ngập trời sóng cuồng tại bọn họ rời đi lúc mấy giây mới vừa tới nhất cao chỗ. Có mấy lần tiếp cận mặt đất, càng làm cho dọc đường thủy tinh toàn bộ chấn vỡ, phế tích toàn bộ nát bấy. Chiến trường của bọn họ từ bầu trời đến hải dương, từ hải dương đến đại lục, thâm sơn, sơn lâm, bọn họ đến đâu, nơi đó chính là đất khô cằn. Nồng đậm mây đen bỗng nhiên phá nát, song phương như sao rơi đụng vào nhau, sau đó văng ra, đều tự hướng về ngoài khơi. Bọn họ còn không có chạm đến ngoài khơi, nhất chiêu thanh viêm, một mảnh hải vực bốc hơi lên hầu như không còn, mạn bén đều là đậm đặc thủy khí. Dã sinh thủy hệ các tinh linh hoảng sợ chung quanh trốn chết. Đương to lớn xét đánh phía đại địa, một đạo to lớn vực sâu liền trong nháy mắt thành hình. Chẳng biết bao nhiêu lần va chạm kịch liệt, bọn họ cuối cùng chạm đất ở liên minh hiện trường. Hắc Long cùng Bạch Long đều ngã xuống đất, hai người lảo đảo lui ra phía sau, ngã xuống Hắc Bạch Song Long gần như cùng lúc đó hút vào đại lượng không khí, áp bách vết thương khép lại. Tu cổ chậm rãi quỳ xuống, đếm không hết lỗ thủng xuất hiện ở huyết, hoàn hảo Jess Hy rèm ở ngã xuống tiền đưa nàng vết thương cầm máu. Bất quá tủ cổ thể lực cũng tiêu hao sạch. N chiếm cư ưu thế, vết thương của hắn đã hoàn toàn khép lại, thể lực cũng khôi phục được đỉnh phong, dẹ chờ dồn chỉ cần đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát, là có thể một lần nữa chiến đấu. Đi, hoa mạng tiểu thuyết nhưng dẹ hỉ dẻm đã sớm đem thể lực tiêu hao đang cùng dị dạ ti nạ trong chiến đấu, thời gian khôi phục nếu so với dẹ chờ dồn dài. Nói cách khác, trận này thân chiến, N thắng lợi. N nói qua, hắn muốn thông qua trận chiến đấu này, hướng tủ cổ nhắn nhủ tâm ý của hắn, hắn truyền đạt, hắn muốn cho tủ cổ tán thành lý tưởng của hắn, sau đó cùng hắn đồng thời giắt tay, cộng chế lý tưởng quốc gia. Tu cổ cũng dùng hành động biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Đúng, tu cổ chưa từng có điên cuồng như vậy quá, nàng đã từng đối với N vẫn tồn tại một chút do dự, cho nên vẫn không có hạ tử thủ. Có thể hôm nay số mệnh chiến, nàng hầu như lấy thương đổi thương. Cũng muốn giết N, nàng đã không muốn lại bị số mệnh dây dưa, nàng dùng hành động nói cho N, nhanh lên một chút từ ta sinh mệnh tiêu thất. N má trái sưng lên thật cao, Tuấn Mỹ mặt có vẻ rất quái dị rất buồn cười, hắn xoa sưng lên địa phương, thần tình phức tạp nhìn tủ cổ, hắn nói qua chiến đấu có thể đây đó nhắn nhủ tâm ý, hắn hôm nay mới biết được, nguyên lai tủ cổ là như vậy hận hắn. Tủ cổ trong lòng, sớm đã không có hắn chút nào vị trí. Hắn bỗng nhiên tuôn ra cùng thiếu. Ha ha ha ha, tu cô, thì ra là thế, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao có thể cùng Bạch Long hoàn thành 100% độ dung hợp. Nguyên lai ngươi câm miệng tủ cổ mạnh mẽ đứng lên, nhưng là chỉ là miễn miễn cường cường đứng lên, thân thể lung lay sắp đổ, nàng căm tức N cắt đứt lời của hắn. Đi Hoa Tiểu nói vong ổ ta là cái gì không thể nói. N xa xa đánh giá tủ cổ, hắn đưa ánh mắt hướng Diệp Mánh trên người của rời đi, sau đó nhiều hứng thú cười nói. Có phải hay không sợ hắn biết ta biết rồi, đó là ngươi bí mật, ngươi hướng hắn giấu giếm bí mật, hắn đã biết có lẽ sẽ đáng ghét ngươi, bởi vì ngươi lừa gạt hắn, thật sao câm miệng, không chính xác nói tủ cổ chưa từng có kích động như vậy quá. Ngươi không cho ta nói, ta mạn phép muốn nói, nhưng lại phải ngay mặt của mọi người nói. N thần tình lạnh lùng nghiêm nghị xuống tới, giọng nói phá lệ âm trầm, tủ cổ, kỳ thực ngươi đã sớm phải chết, ngày đó sơ dực đánh lén ngươi thời điểm. Ngươi nên bị nó xé rách trái tim. Ngươi sở dĩ không chết, là bởi vì dẹt hỉ dẻm nguyên nhân, cũng đang bởi vì ngươi sắp chết, cho nên dẹt hỉ dẻm có thể cùng ngươi hoàn thành 100% dung hợp. Một ngày dẹt hỉ dẻm ngủ say, ngươi sẽ chết. Mà thôi dẹt hỉ dẻm bây giờ tiêu hao lực lượng đến xem, sợ rằng tiếp qua mấy năm liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say, khi đó, ngươi sẽ chết cho nên, ngươi mới có thể liều mạng như thế, như vậy quý trọng người đàn ông này. Ta biết hết rồi, đây chính là trận này số mệnh trận chiến đáp án A, không nghĩ tới vậy mà lại đúng như vậy. Ta còn đang mong đợi ngươi có thể cùng ta dắt tay cộng chế lý tưởng quốc gia, nhưng xem ra đó cũng là không có rủ kỳ trông. Cùng với quăng đi số mệnh còn sống, không bằng chết đi coi như xong, như vậy ngươi cũng liền có thể sớm một chút siêu sinh. Kẻ phản bội N thanh âm phá lệ băng lãnh, ở toàn bộ liên minh sân so tài rõ ràng quanh quẩn. Tất cả mọi người bị cái ý này không nghĩ tới sự thực chấn kinh rồi. Đi Hoa Tiểu nói vong toàn trường rơi vào như chết trầm mặc, chỉ có gờ dọ tì ủ khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm thưởng thức dị dạ tì nạ hàng lâm trước cuối cùng một màn đại hí. Hắn rất thỏa mãn, hắn rất muốn kêu to, tuần vui này chân tinh mẫu. Hắn càng mong đợi cái này màn số mệnh chiến Trung Khúc, bởi vì Trung Khúc diễn viên đã không phải tù cổ, cũng không phải N, mà là hắn. Đúng, mắt thấy hắc bạch song long buồn cười thật đáng buồn số mệnh chi chiến nhanh đến kết cục, cùng hắn suy đoán giống nhau. Nhất hậu thắng ra người sẽ là N, lúc này N nội tâm nhất định là tràn ngập khoái cảm, đã là vô cùng sướng ý, lại là như vậy cô độc, một ngày tủ cổ chết rồi, N sẽ cảm thấy đột nhiên mất đi cái gì. Bất quá cái này không quan hệ, những thứ này đều là hắn tuyệt vọng khúc nhạc dạo. Trung Khúc kịch bản là như vậy, ở Hắc Long thể lực còn không có khôi phục trước, làm Trung Khúc diễn viên gỡ rõ thì ưu đại nhân sẽ ra sân, hắn biết nói ra tất cả trận tướng. Nói cho bọn họ số mệnh chi chiến cho tới bây giờ đều là giả, bọn họ vẫn luôn là hắn lợi dụng quân cờ, đạo cụ, tàn sát lẫn nhau gì gì đó, đều là hắn khéo tay bày kế, bọn họ là vì hắn mở ra cuối cùng cửa cái chìa khóa. Diệp Mánh ngu xuẩn để cứu ả đệ cu bị trọng thương chú thích, nơi này gần chỉ gờ rõ tỉ ưu ý tưởng, sự thực là Diệp Mánh thu phục dị dạ tỉ nạ hao hết tinh thần lực bị vây ngắn cơn sốc. Một cái chìa khóa đủ cái chìa khóa chính là kỳ hủ ẻm, sau đó hắn tới lấy mặt khác hai thành cái chìa khóa, hắn sẽ làm cho N tiên lấy mẫu tủ cổ trong cơ thể Bạch Long, sau đó đã từng thưởng thức chính mình nuôi lớn hải tử N khi biết chân tướng về sau, mắt thấy cùng với chính mình thích nữ hải chết thảm khi hắn dưỡng phụ trong tay lúc dáng vẻ bi thống. Hắn thưởng thức N phần kia tuyệt vọng cùng bi thống, sau đó cười ha ha, lấy mẫu N hát Long. Ba cây cái chìa khóa tập tề, thành công mở ra cuối cùng cửa, triệu hoán dị dạ tì nạ hàng lâm. Cuối cùng sử dụng tốt không dễ dàng tìm được bạch kim ngọc hồn khống chế dị dạ tì nạ, Chu A thể hiện thế cùng minh giới, trở thành tối cường lại là vĩnh sinh nhân loại vĩ đại mộng tưởng lúc đó thực hiện gạ là không phải là đối thủ của sổ dự, coi như dùng hết tính mệnh, cũng vẫn như cũ không phải nó đối thủ. Nó bị đánh bay đến rồi tủ cổ bên người. Nó chỉ có thể không cam căm tức sổ dự. Canh giữ ở tủ cổ trước người. Xuất huyết mâu bên trong hiện lên hàn mang, nó mang theo mãnh liệt sát khí đi tới tủ cổ trước mặt, cái này vốn nên bị nó giết chết tiền nhiệm chủ nhân, vì sao còn chưa có chết sổ dự, ta rốt cuộc biết đêm đó ngươi vì sao phản bội ta, vấn đề này khốn nhiều hai ta năm, ta rốt cuộc nghị thông suốt. Tủ cổ thanh âm rất bình tĩnh, lộ ra nồng nặc đau thương. Xuất là của nàng con thứ nhất tinh linh, sơ thủy tinh linh, là cùng với nàng thời gian dài nhất, ở chung cũng là lâu nhất tinh linh. Cho nên sự ở lưng phản bội của nàng đêm đó, sự đau lòng của nàng đến sắp nổ tung. Kỳ thực, ngươi một mực đều là N tinh linh đi, ngươi cho là ta sẽ đối với N sản sinh uy hiếp, cho nên gạt N tiếp cận ta, giết ta. Sợ rằng N cũng là bởi vì duyên cớ của ngươi, mới có thể ở Lôi Văn thành phố sân chơi cùng ta gặp nhau đi. Tu cổ cười một cái tự dễ ước, ta thật gở. Thật đúng là cho rằng đó là vận mạng tương phùng đây. Xuân lạnh lùng nhìn tù cổ, gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc cam chịu, N cũng là khẽ gật đầu. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, hắn vẫn tại quan chú lấy nàng. Tuy là ta và Dẹt Hì Dẻm hoàn thành 100% dung hợp, trên lý thuyết sinh mệnh giống như nhất cấp như thần, là vô hạn, ở sau đó dài dòng vĩnh sinh bên trong, dung mạo của ta, ngoại tại, đều vẫn duy trì cái dạng này. Đối với ngươi cũng có cực hạn A. Kéo này tấm sẽ chết bất tử thân thể, Dẹt Hì Dẻm sợ rằng cũng phải ngủ say đã lâu mới có thể khôi phục qua đây, e rằng 10 năm, e rằng 100 năm, e rằng 1000 năm có dài như vậy một đoạn thời gian, ta sẽ tiêu thất, e rằng lần sau gặp lại đến Diệp Mánh quân thời điểm, có thể sẽ là 10 năm lúc, sau khi chết, 1000 năm lúc tủ cổ chảy xuống bi thương nước mắt, khi hắn tỉnh lại phát hiện ta mất, hắn nhất định sẽ nổi điên đúng à, ta sẽ nổi điên đến hủy diệt thế giới. Người kia đắp vai của nàng, khó khăn đứng lên, nhưng ngươi sẽ không chết, bởi vì ta không cho ngươi chết, ngươi sẽ không phải chết. Phương duyên địa khu không phải có một con hứa nguyện ngôi sao ấy ư, có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Ta đi đem nàng chụp tới, để cho ngươi sống lại. Có lẽ sẽ có rất nhiều người lai cản trở đi, bất quá ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết ha. Các huynh đệ, rời giường, chớ ngủ, tàn sát thịnh yến muốn bắt đầu á hắn thả ra tất cả tinh linh cầu. Đừng đánh ta, chớ mắng ta, đừng phun ta, cái này chỉ là vì lớp hố, còn có đi Phương Duyên thuận tiện yếu ớt cầu một cái hoa tươi cùng vẽ thang kế tiếp diễn viên bắt đầu bạo phát.